Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 89, tự trách ngao dạ trong lòng lột bột một chút, thấy tiểu cô nương biểu tình như nhập ma chướng, cuống quýt hành lễ, liền kêu vài tiếng tiểu chủ nhân. Kiều Mộc ánh mắt lạnh lẽo mà rơi trên mặt đất huyết nhục mơ hồ bà lão trên người, đen như mực sâu kín nhiên con ngươi nội, rõ ràng không có nửa điểm bóng người tồn tại. Tiểu chủ nhân, ngao dạ biểu tình khẽ biến, thoáng đề cao thanh âm, đem Kiều Mộc từ chính mình cảm xúc trung túm ra tới. Cặp kia gắt gao nắm thước tay nhỏ, trong khoảnh khắc nới lỏng, lãnh như xương lạnh nho nhỏ khuôn mặt hoãn một chút, nàng quay đầu đi nhìn về phía vẻ mặt lo âu hắc y thiếu niên, điểm đầu nói. Ta không có việc gì, người đem thi thể xử lý, chớ có lộ ra nửa điểm dấu vết. Đúng vậy, ngao dạ gật gật đầu, động tác giỏi giang mà xách lên bà lão xác chết, tay trái giật giật trên mặt đất xái một chút màu trắng bột phấn. Một bãi vết máu nhanh chóng thu làm tiện đà biến mất không thấy, trong viện tựa hồ lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Quảng cáo, nhưng Kiều Mộc tâm lại trước sau bằng phẳng không xuống dưới. Nàng cúi đầu nhìn nằm ở góc nhắm mắt hôn mê tiểu hồ ca thu ở hai sườn tiểu nắm tay, theo bản năng mà gắt gao nắm lấy. Nàng rất rõ ràng, ngực mặt ngoài cầm máu cũng không bao lớn tác dụng, lão phụ nhân nghênh diện một kích cấp tiểu hồ ca ngũ tạng lục phủ đều tạo thành thực trọng bị thương, cái này tiểu sơn thôn chỉ sợ không người có thể trị. Tiểu chủ nhân, vị tiểu huynh đệ này thương thế có chút nghiêm trọng, có lẽ sống không quá. Ngao dạ biết tiểu cô nương trong lòng không dễ chịu, vốn định khuyên giải an ủi vài câu. Kiều Mộc lại điểm đầu đánh gãy hắn nói, ngươi đi xử lý đi. Đúng vậy, ngao dạ dẫn theo bà lão bán ra hai bước, chỉ nghe phía sau truyền đến tiểu cô nương gần như nói mớ nhỏ vụn thanh âm. Cho ngươi, thêm phiền toái ta lần sau, sẽ cẩn thận. Ngao dạ sừng sốt, dừng lại bước chân vài giây, không biết như thế nào tâm tình lại có chút mạc danh phức tạp. Tiểu niên kỷ lơ đãng khi lộ ra biểu tình, như là trải qua đếm rõ số lượng 10 tái thế sự tang thương giống nhau, nhìn gọi người có chút tâm nắm khó chịu. Ngao dạ ôm quyền thi lễ, ném xuống một câu, thuộc hạ cũng không sợ phiền toái, liền xách theo bà lão xác chết, vèo một tiếng thượng mái hiên, mấy cái túng lạc liền không thấy thân ảnh. Kiều Mộc đem hôn mê bất tỉnh Kiều Hổ dọn vào phòng, một người ngồi ở kia hài từ đầu giường yên lặng đã phát nửa ngày ngốc, lạnh lẽo tay nhỏ cầm nam hài lực hiện thô ráp bàn tay. Tiểu Hồ ca, Kiều Mộc thanh âm không cấm có chút nghẹn ngào, nàng gắt gao mà bắt lấy nam hài tay, nỗi lòng gian trộn lẫn một mạt bi thương. Chẳng lẽ đây là mệnh? Đời trước khi Tiểu Hồ bị thi khôi cắn xé thành mảnh nhỏ, nhị thúc gia nhập hành động tiểu đội, khắp nơi tiếp nhiệm vụ giết thi khôi vì nhi tử báo thù, kết quả lại ở một lần ngũ cấp nhiệm vụ chung bỏ mạng. Vốn định này một đời, vô luận như thế nào cũng muốn tận mình có khả năng thay đổi bọn họ phụ tử vận mệnh, lại không nghĩ rằng là nàng bỗng nhiên nàng sai, nàng liền không nên làm tiểu hồ ca ngốc tại ngoài cửa, càng không nên tùy tiện lấy ra đào nguyên chi tâm, phía trước thái tử rõ ràng đã nhắc nhở quá nàng, là nàng vô chi hại người hại mình, là nàng, đều do nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kiều Mộc rũ đầu nhỏ ngồi ở mép giường, nắm chặt nam hài đôi tay, nhắm mắt để ở chính mình trên trán, không được dùng tay nhỏ dùng sức gõ cái trán, hoàn toàn không chú ý tới chính mình bắt lấy nam hài tay nhỏ đang tàn một tia màu xanh nhạt quang mang. Chủ nhân, người không cần lại tự ngược lạp này nam hài từ một chút tiểu thương, người trước kia một cây kim châm là có thể chữa khỏi đâu. Kiều Mộc cả kinh ngẩng đầu trái phải nhìn xung quanh một chút, trong phòng trừ bỏ nằm ở trên giường hấp hối Kiều Hổ, liền chỉ có nàng một người. Ai đang nói chuyện, quảng cáo, cách chương.